Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, diệt môn. Xuất thủ là Giao Long Kim Giáp Cương. Giao Long Kim Giáp Cương trải qua loạn ma đại liệt cốc cuộc chiến, thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít, nhưng còn không có đạt đến Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ trình độ. Chỉ là so với trước đây càng gần gũi Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ thực lực. Nguyên bản lấy Huyết Vân Lão Tổ thực lực, Giao Long Kim Giáp Cương thì không cách nào một chiêu liền đánh chết hắn. Nhưng vừa đến Huyết Vân Lão Tổ đã bị thương nặng, triển khai huyết độn tổn thương trên thêm tổn thương. Mà mấu chốt nhất là, hắn coi chính mình đã trốn ra sinh thiên. Căn bản không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên còn mai phục hai đầu thực lực ép thẳng tới Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ Kim Giáp Cương phía bên ngoài. Bị thương nặng, lại không có phòng bị chi tâm, lại nơi nào còn có thể ngăn cản được Giao Long Kim Giáp Cương này một đòn sấm sét. Một hồi đã bị nó móng to xuyên thấu thân thể, lại không có nửa điểm còn sống khả năng. Bây giờ giãy giụa cũng bất quá chỉ là trước khi chết không cam lòng. Giết, đệ tử nội môn không giữ lại ai. Một đạo không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở hồ lớn trên bầu trời vang lên, phá vỡ yên lặng. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc đã sớm triệu hồi Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, quay về chính một mặt hoảng sợ Hoang Quỷ Lão Tổ đánh giết đi. Cát Đông Húc đã sớm đề phòng Huyết Vân Lão Tổ một chiêu này. Bằng không lấy hắn cái kia cường hãn, có thể so với Huyền Bảo Bất Diệt Đế Thể, trực tiếp đánh giết tới chính là quá mức bị chút đau khổ ra thịt, lại há khả năng thật bị Hoang Quỷ đám người cuốn lấy. Bây giờ Huyết Vân Lão Tổ bị Giao Long Kim Giáp Cương đánh chết, Minh Hồn Môn liền lại cũng không có hắn mất quá một hiệp. Huống chi bây giờ Minh Hồn Môn người đều đã bị Huyết Vân Lão Tổ hành vi cho tổn thương thấu tâm, bị trên trời màu vàng kia móng to cho sợ vỡ mật. Cát Đông Húc lại đâu còn sẽ chần chừ nữa. A, một tiếng hét thảm, tương tự đã bị sợ vỡ mật Hoang Quỷ Lão Tổ trực tiếp bị Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm đánh thành hai nửa. Một tia hồn phách bay ra sớm đã bị treo cùng giữa không trung Hắc Hồ Lô Thu lấy đi. Cho tới cái kia treo ở Giao Long Kim Giáp Cương móng to trên Huyết Vân Lão Tổ, cũng tại lúc này rốt cục không chống đỡ nổi, mạnh mẽ hơi quằn quại, đầu liền gục xuống, một tia hồn phách bay ra, tương tự bị cái kia Hắc Hồ Lô Thu lấy đi. Gần như cùng lúc đó, Vưu Lão Quái cùng đới toa pháp bảo đánh tới, một hồi đem sau lưng hoàn toàn lõa lồ. Không chút nào đề phòng quỷ soái đánh cho khổng lồ thân thể đều hoàn toàn chia làm hai nửa. Cái kia quỷ soái tương đương với Kim Đan Lão Tổ, chỉ tiết lộ hai tầng phong ấn Hắc Hồ Lô vẫn chưa thể trực tiếp thu lấy nó. Chẳng qua hiện nay quỷ soái bị đánh thành hai nửa, Cát Đông Húc vừa khởi động Hắc Hồ Lô, cái kia quỷ soái liền không kịp hợp lại, liền bị Hắc Hồ Lô cho cưỡng ép thu lấy đi. Khống trận trưởng lão gặp bốn vị Kim Đan Lão Tổ đều bị giết, vạn quỷ tụ linh trận triệu tập quỷ soái lại chết hai đầu, còn lại chỉ có tám đầu, lại nơi nào còn có thể đỡ được những này sát tinh. Khống trận trưởng lão ngẫm lại tiếp tục điều khiển vạn quỷ tụ linh trận chắc chắn phải chết. Thời gian này đứng dậy chạy trốn, còn có thể trở thành cá lọt lưới, dù sao đối phương ít người. Mọi người cùng nhau chạy tán loạn, bọn họ cũng là khó lòng phòng bị, liền sáu vị khống trận trưởng lão liền bỏ quên trận pháp. Từng người đỡ bảo quang từ ngọn núi vọt lên phân tả hữu cùng phía sau từng người trốn chạy. Cái kia Minh Hồn Môn đệ tử nội môn thời gian này cũng là tâm tư giống nhau. Căn bản không người còn sẽ lại động tâm chống cự, mỗi người cũng đều đỡ bảo quang, phân phương hướng từng người trốn chạy. Vạn quỷ tụ linh trận mất người điều khiển, cái kia ngưng tụ lại quỷ soái âm hồn liền tản ra, muốn trở về hồ lớn, chỉ là quỷ soái âm hồn mới tản ra mở, sớm đã bị Hắc Hồ Lô cho thu lấy đi. Hắc Hồ Lô một hồi thu lấy nhiều như vậy âm hồn, hồn thể đều trở nên đen kịt rất nhiều. Miệng hồ lô khẩu vòng xoáy càng phát sâu thẳm đứng lên. Quỷ soái vừa đi, Hổ Dũng đám người liền triệt để phóng ra tay chân. Vừa vặn phía dưới là một cái hồ lớn, chính hợp những này hải yêu triển khai phạm vi lớn hệ thủy pháp thuật. Chỉ thấy Hổ Dũng bàn tay lớn hướng xuống dưới phương một trào. Nhất thời từng cái hồn thể đen nhánh nước rồng từ biển rộng bên trong vọt lên. Như lốc xoáy giống như, lên như diều gặp gió. Sau đó hướng về hắn phương hướng này chạy trốn từ phía minh hồn môn đệ tử nội môn dương nanh múa. Vuốt, gào thét đi, những minh hồn môn kia đệ tử nội môn mỗi người như chó mất chủ. Sớm đã bị sợ vỡ mật, lại nơi nào ngăn cản được Hổ Dũng lấy hắc thủy chân pháp thi triển ra hắc thủy rồng. Trong nháy mắt đã bị đánh thành thịt nát, hoặc là bị vuốt rồng lôi kéo thành phấn vụn, mà cái kia Mặc Huyền càng thêm khuếch đại, đột nhiên liền từ trên người mọc ra 10 cái xúc tu. 10 cái xúc tu thăm dò vào hồ lớn, ở trong hồ một khuấy, hồ lớn chính là nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Tiếp theo từng cây đen kịt nhưng cũng dịch thấu trong suốt xúc tu từ hồ bên trong dò ra. Tương tự lên như diều gặp gió, lít nhà lít nhít, tựa như chuyện cổ tích bên trong rách ma đậu sinh trưởng mà thành lục đằng. Điên cuồng sinh trưởng, chỉ là tốc độ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cái kia xúc tu mỗi một cái mặt trên đều dài hơn rậm rạp chằng chịt con mắt. Phảng phất có linh tính giống như vậy, không phải trực tiếp đem bay trốn bên trong minh hồn môn đệ tử trực tiếp xuyên thấu, liền đem bọn họ quấn quanh. Sau đó mạnh mẽ kéo một cái, liền đưa bọn họ trực tiếp giết chết. Vưu lão quái cùng đới toa tự nhiên cũng không biết nhàn rỗi, dồn dập triển khai hệ thủy yêu pháp. Chỉ là uy lực so với Hổ Dũng cùng Mặc Huyền chênh lệch không ít, nhưng thập lọt bổ huyết cũng đã đủ. Đồng Vũ Dung vợ chồng bảo vệ phía sau, phu thê đồng lòng, đem xanh tím hai kiếm vũ khắp nơi thiên kiếm quang. Dường như ánh kiếm bày ra thiên la địa võng giống như. Minh hồn môn đệ tử chỉ cần đụng vào trên liền lập tức thành hai đoạn. Đi đời nhà ma, bất quá có ý là, những minh hồn môn kia đệ tử tuy rằng mỗi người bị sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy bừa địa trốn chạy, nhưng tất cả mọi người vẫn là theo bản năng địa tránh được cửa chính. Hết cách rồi. Cái kia tiến công ngay mặt nam tử mặc áo xanh thực sự thật lợi hại. Liền kim đan lão tổ nói giết cũng là một chiêu giết. Liền huyết vân lão tổ đều bị dọa đến không từ thủ đoạn nào chạy trốn. Hướng về hắn bên kia xông vào này là chắc chắn phải chết. Bọn họ lại làm sao biết rõ phải chết còn hướng về hắn bên kia xông a? Cát Đông Húc gặp không ai đồng ý hướng về hắn bên này xông. Lại gặp Hổ Dũng đám người đem ba phương hướng đều thủ vững vàng. Coi như chợt có cá lọt lưới. Cái kia trên bầu trời còn có giao long kim giáp cương ở mắt nhìn chằm chằm. Còn có âm thầm cá sâu lớn kim giáp cương ở ẩn núp. Cũng là rơi vào thanh nhàn. Chỉ để ý tế Hắc Hồ Lô thu lấy hồn phách. Những người này hung tàn vô đạo, tàn hại vô số sinh linh. Sau đó thu lấy cái kia vô số sinh linh âm hồn đến luyện chế pháp bảo, đến bố trí trận pháp, đến cổ vũ tu hành. Bây giờ bị Hắc Hồ Lô thu lấy hồn phách, luyện hóa thành tinh khiết một tia hồn lực. Nói đến cũng là ác hữu ác báo, gieo gió gặt bão. Đệ tử nội môn ở chạy trốn tứ phía thời gian, cái kia đóng quân ở vòng ngoài đệ tử ngoại môn phụ thuộc thế lực sớm liền như ong vỡ tổ chạy trốn tứ phía. Mấy trăm ngàn người, Cát Đông Húc không có khả năng toàn bộ chu diệt. Hơn nữa cái kia ngoại vi phụ thuộc thế lực người, có chút cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Ngược lại cũng không có thể nói tất cả đều là kẻ ác. Có thể đào tẩu, liền là vận may của bọn họ. Cát Đông Húc cũng không truy sát, cho tới che chở bọn họ chọc trời đại thủ ầm ầm ngã xuống. Cái khác bị bọn họ từng lấn ép môn phái thế lực có biết không đem tức giận phát tiết trên người bọn họ, tìm bọn họ trả thù. Cái kia liền là chuyện của bọn hắn. Cát Đông Húc là không sẽ hỏi đến, không giống đệ tử nội môn. Mỗi người được minh hồn môn đạo pháp, tu đúng là tà ác vô đạo phương pháp. Trên tay không biết nhiễm bao nhiêu người vô tội tính mạng. Có chút còn với môn phái tử chung, nói không chắc còn sẽ quay lại báo thù. Nhất định là không thể bỏ qua một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.